Quỷ Vương Thứ Phi toàn hệ triệu hồi sư. Chương 174, thêm càng tứ, đúng ta đùa giỡn ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Chiriu Vũ Ảng, ta đi đến báo danh. Liễu Hồ Nguyệt nghi ngờ nhìn nàng ta, quay đầu hỏi nhị trưởng lão. Ta để nàng đến báo danh sao? Lam Tình là ai? Có ở trên danh sách sao? Nhị trưởng lão bị Liễu Hồ Nguyệt hỏi như vậy, cười nhẹ, càng ở chung lâu, nhị trưởng lão càng nhìn Liễu Hồ Nguyệt thuận mắt, càng cảm thấy chủ tử nhỏ này đương ra so Liễu Tường Phong đương ra có năng lực hơn. Ít nhất, chuyện những tiểu thư thích y thế hiếp người giống như Lam Tình, không có khả năng Liễu Tường Phong ra tay cường ngạnh trị các nàng. Ra vẻ lật vài tờ giấy, rốt cục cũng tìm được tên Lam Tình ở một trang nào đó, sau đó đặt danh sách lên trước mặt Liễu Hồ Nguyệt. Gia chủ, đích xác là có tên đại tiểu thư Lam gia. Liễu Hồ Nguyệt nhìn qua danh sách giống như đại nhân nhỏ xem danh sách, híp híp hai mắt, lại ngẩng đầu nhìn Lam Tình. Bao nhiêu tuổi? Lam Tình âm thầm nắm chặt nắm tay, bộ dáng kia của Liễu Hồ Nguyệt thật đúng là làm cho người ta tức giận. 15, đến bên kia báo danh đi. Liễu Hồ Nguyệt bỏ lại danh sách, nâng tay chỉ vào chỗ vào cửa của thí nghiệm thần điện. Ngươi, Lam Tình cắn răng, giận dữ nói. Vì sao vừa rồi không nói? Thân hình Liễu Hồ Nguyệt lười nhác dựa vào ghế. Vừa rồi ngươi cũng không có hỏi. Đôi mắt Lam Tình gắt gao chừng Liễu Hồ Nguyệt, tóm lại, nàng thấy phế vật liền thế nào cũng không vừa mắt, một cái đứa nhỏ cũng có thể lên làm gia chủ, thậm chí hiện tại là ngồi ở chỗ này làm đại sư chủ trì, làm sao có thể khiến đại tiểu thư tâm cao khí ngạo tâm phục khẩu phục. Một bàn tay Lam Tình vỗ mạnh xuống bàn, hiện tại là hai tay chống trước bàn, thân mình ngả về phía trước, ánh mắt nhìn thẳng Liễu Hồ Nguyệt. Ngươi cho rằng hiện tại ngươi rất giỏi sao? Lên làm một gia chủ nho nhỏ thôi, có cái uy phong gì? Nhị trưởng lão đứng lên, nâng tay bao vệ trước mặt Liễu Hồ Nguyệt. Lam đại tiểu thư, ngươi làm cái gì vậy? Ta muốn cùng phế vật này tỉ thí. Lam Tình chính là muốn nhìn cái gọi là thực lực lục giai chiến sĩ một chút, thực sự lợi hại như trong lời đồn sao? Sắc mặt nhị trưởng lão trầm xuống, rất phản cảm người khác dùng hai chữ. Phế vật, lên người Liễu Hồ Nguyệt. Lam tiểu thư, mời ngươi tôn trọng gia chủ nhà chúng ta. Chấm, ngươi tránh ra, ta muốn cùng phế vật này tỉ thí, xem ngươi đến cùng có năng lực gì lên làm đại sư chủ trì, trưởng quản thí nghiệm thần điện. Lam Tình hất tay, muốn đẩy nhị trưởng lão ra, nhưng thực lực nhị trưởng lão ở phía trên nàng, sao có thể để tiểu bối như Lam Tình có thể đẩy ra. Ánh mắt nhị trưởng lão trầm xuống, muốn tỉ thí với gia chủ Liễu gia, chỉ sợ lấy thân phận Lam tiểu thư hiện tại còn chưa đủ tư cách. Thiên Thủy Quốc có một quy định ai cũng biết đến, chỉ có gia chủ cùng gia chủ có thể tỉ thí thân phận hiện tại này của ngươi. Người nhát gan, chỉ biết tránh sau lưng người khác. Lam Tình nghe được hai má ửng đỏ. Nàng chỉ là tiểu thư trong gia tộc, đương nhiên không có tư cách tỉ thí cùng một gia chủ gia tộc khác. Căm giận xuống, Lam Tình dậm chân giống mắng. Phế vật chính là phế vật, vĩnh viễn đều không ngẩng đầu lên được. Lam Tình xoay người chuẩn bị tiến đến báo danh, Liễu Hồ Nguyệt đột nhiên đứng lên. Lam tiểu thư, ví tiền của ngươi rớt. Lam Tình dừng bước lại, hai tay sờ sờ thắt lưng của mình, ví tiền vẫn còn ở bên hông, nào có rơi. Nàng quay đầu, trừng mắt nhìn Liễu Hồ Nguyệt chửi ầm lên. Liễu Hồ Nguyệt, ngươi đùa giỡn ta. Chấm, đúng ta đùa giỡn ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Hồ Nguyệt bình tĩnh ngồi ở ghế tựa của mình, cách chương.